Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 208, ăn mặt trăng. Hà Đạo Huynh, người đây là làm sao? Tuy rằng cấm đoán hai mắt, nhưng là một người động chân cảnh cường giả. Tự Thiếu Ngôn thần niệm quét qua, chu vi mấy trăm ngàn dặm không gian tất cả sự vật cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Hà Hằng sắc mặt biến hóa tự nhiên không gạt được hắn. Hít sâu một hơi, Hà Hằng chậm rãi thả xuống trong tay nguyên thạch, nghiêm nghị nói, khối đá này chất chứa một loại đặc thù năng lượng, dường như có thể so với thiên địa bản nguyên, đối với chúng ta tu vi rất có ích lợi. Vừa mới ta thử nghiệm thu nạp mấy viên, tu vi càng tăng cường một chút, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng là chân thực. Cái gì? Dù là Tự Thiếu Ngôn có thể kiên trì mấy ngàn năm không mở mắt tâm cảnh, giờ khắc này cũng có chút thay đổi sắc mặt. Tu vi đến động chân cảnh cấp độ, bình thường ngoại vật căn bản thùng rỗng kêu to, vô pháp đối với bọn họ tu hành có bất luận cái gì ích lợi. Duy có một ít hiếm thấy thần vật mới có thể đối với bọn họ tu hành có trợ lực. Nhưng thứ đó không có chỗ nào mà không phải là cả thế gian hiếm có. Mà hiện tại, một viên nho nhỏ tảng đá lại có thể làm cho động chân cảnh tu vi tăng trưởng. Dù cho chỉ là từng tia, nhưng cũng là đầy đủ kinh thế. Bởi vì tự ba người kia đạo thai cảnh đều có thể tìm tới này nguyên thạch tình huống đến xem. Vật ấy tuyệt không phải số lượng đặc biệt vật hiếm hoi. Đã như thế, dù cho hiệu quả yếu ớt, nhưng ở số lượng trồng chất dưới, đối với rất nhiều động chân cảnh sức hấp dẫn cũng tuyệt không xuống cái khác thần vật. Rốt cuộc cái khác có thể trợ động chân cảnh đột phá thần vật đều quá mức ít ỏi. Tự Thiếu Ngôn vội vã cầm lấy một viên nguyên thạch, tự mình thí nghiệm dưới. Mặt lộ nghiêm nghị, không trách sẽ có người ra giá cao mua chúng nó. So với bọn họ giá trị thực sự, điểm này linh tinh tính là gì? Chỉ là không biết, tại sao muốn những này tu giả bình thường ra tay, mà không phải mình lấy thần niệm từng cái tìm tòi. Tự Thiếu Ngôn hơi nghi hoặc một chút, động chân cảnh cường giả thần niệm đủ để quét ngang ngàn tỷ dặm. Muốn tìm bất luận là đồ vật gì đều không cần mượn tiếng tay người khác. Hà Hằng nhìn chăm chú trong tay nguyên thạch, sau đó nói, đó là bởi vì trên tảng đá này sức mạnh có thể che đậy thần niệm. Vật ấy đạo vận do trời sinh, lại là vị đại năng kia xuất hiện sau mới xuất hiện. Nói vậy cùng với tất có quan hệ, có này năng lực cũng chẳng có gì lạ. Thần vật tự nặc mà. Xác thực, nếu không có là xuất hiện ở bên người, ta thần niệm vẫn đúng là dễ dàng quên nó. Tự Thiếu Ngôn sắc mặt ngưng lại, bởi vì nhắm mắt duyên cớ, hắn đối ngoại giới nhận biết đều ỷ lại thần niệm, sở dĩ nhận biết phương diện so với cái khác động chân cảnh mạnh hơn. Nhưng này nguyên thạch cho dù ở trước mặt hắn, y nguyên có chút một ít che đậy năng lực. Nếu là cách xa, cái khác động chân cảnh không cảm giác được, cũng là bình thường. Trầm mặc chốc lát, Hà Hằng đột nhiên nói, nếu biết vật ấy tồn tại, không biết đạo hữu có ý nghĩ gì? Có ý nghĩ gì? Hà huynh ngươi nói xem. Tự Thiếu Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Thiên tứ bực này thần vật, chúng ta nếu là không lấy, chẳng phải là lãng phí lão nhân ra người có ý tốt. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo hữu quả nhiên tính tình bên trong người, cùng Hà mỗ tính khí hợp nhau, cho nên ta mới nói, ngươi cùng ta có duyên. Tự Thiếu Ngôn nhếch miệng lên một vệt mang có thâm ý nụ cười. Sau đó nói, chỉ là muốn nghĩ mưu cầu này nguyên thạch, e sợ không dễ dàng. Rốt cuộc chúng ta đối thủ cạnh tranh nhưng là không ít. Hơn nữa vật ấy số lượng ít đi, đối với chúng ta tăng lên kỳ thực cũng không lớn. Hà Hằng hai mắt nheo lại, sở dĩ vẫn cần bàn bạc kỹ càng một cái. Người trẻ tuổi, bất luận là đồ vật gì đều sẽ có một cái đầu nguồn. Cùng với mưu cầu một ít gia lông, chẳng bằng tìm kiếm nó bản nguyên. Có lẽ thu hoạch sẽ ngoài ý muốn. Đột nhiên xen vào thanh âm già nua, để Hà Hằng hai người sắc mặt ngưng lại, đồng thời từng người trong lòng buông lỏng. Quay đầu nhìn lên, quả nhiên là cái kia vẫn tự rót tự uống ông lão. Tâm thần liên tiếp, Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn đồng thời đứng dậy, hướng đi ông lão kia. sớm biết người này bất phàm, cố ý ở trước mặt hắn nói về nguyên thạch, chính là thăm dò hắn phản ứng. Bây giờ con cá quả nhiên cắn câu. Trong đại sảnh, những tu giả khác y nguyên dựa theo chính mình vốn có quỹ tích ăn cơm uống rượu tán gẫu. Không có người chú ý tới một góc bên trong ba người tồn tại. Bao quát cái kia bất chi bất giác đã bị Hà Hằng lấy đi nguyên thạch ba cái đạo thai cảnh tu giả. Có thể phát hiện ba người tồn tại, chỉ có bọn họ lẫn nhau. Nhẹ nhàng một lần đối diện, Hà Hằng nhất thời càng phát giác trước mắt ông lão bất phàm. Trong ánh mắt biểu lộ huyền diệu đạo vận không giống phàm tục, mà là trên trời người. Vị lão tiên sinh này, không biết quý tính, lão phu họ Tô. Ông lão ngẩng đầu nhìn Hà Hằng, trong mắt một vệt tang thương bỗng nhiên hiện lên, dường như nhớ ra cái gì đó qua lại. Hóa ra là Tô lão tiên sinh. Tại hạ Hà Hằng, vị này chính là tại hạ bạn tốt Tự Thiếu Ngôn. Trên mặt nở nụ cười, Hà Hằng giới thiệu, sau đó vấn đạo, không biết tiên sinh vừa mới nói là ý gì nghĩ, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Tự Thiếu Ngôn trên mặt cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười. Đối với ông lão thi lễ, nhưng trong lòng là có chút nghiêm nghị. Hắn sinh ra bất phàm, mấy ngàn năm tu luyện gặp gỡ nhìn thấy càng là uyên bác. So với Hà Hằng, càng có thể rõ ràng trước mắt ông lão đáng sợ. Khô gầy bề ngoài dưới, nội liễm chính là một vệt huyền diệu đạo vận, tự nhiên vô cùng, chỉ là tựa hồ bị một luồng phong mang ý cảnh ràng buộc. Ông lão đầu tiên là nhìn Hà Hằng một cái, lại nhìn quét Tự Thiếu Ngôn một cái, sau đó chỉ vào cái ghế bên cạnh nói, hai vị tiểu hữu ngồi trước đi. Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn cũng không có từ chối, yên tĩnh ngồi xuống, sau đó ông lão nhìn về phía Hà Hằng. Người nên là chân võ người đi. Lão phu ngày xưa cùng quý phái từng có một ít nhân quả. Ừ, vậy thì đúng dịp. Hà Hằng mặt lộ ý mừng. Chính phải tiếp tục bắt chuyện xuống. Đã thấy ông lão nhìn chăm chú Tự Thiếu Ngôn. Con ngươi căng lại, ngươi lại có hơi thở của hắn. Kỳ quái, ngươi tại sao còn có thể cùng vị này Hà tiểu hữu đi chung với nhau đây? Tự Thiếu Ngôn sắc mặt không hề thay đổi. Trên mặt y nguyên mỉm cười. Hắn là hắn, ta là ta. Dù cho ta cùng hắn có huyết thống quan hệ, nhưng cũng cận thứ mà thôi. Ta đồng ý cùng ai đi chung với nhau, cũng là sự tự do của ta. Bất quá Tô lão tiên sinh, người biết đến xác thực rất nhiều à. Ông lão nhẹ nhàng nở nụ cười. Người sống lâu, luôn luôn biết đến so với những người khác nhiều hơn chút. Liền tỷ như này nguyên thạch, gặp nhắc lên chính sự, Hà Hằng sắc mặt ngưng lại. Vấn đạo, không biết tiên sinh vừa mới ý tứ trong lời nói là cái gì? Ông lão nhẹ nhàng nở nụ cười. Ống tay vung lên, nhất thời trên bàn xuất hiện một cái chảo. Bên trong thả đầy nước sạch. Nhìn thấy màn này, Hà Hằng không khỏi khen. Tiên sinh thủ đoạn này hư không tạo vật thực sự là tinh diệu đến đỉnh phong. Tại hạ khâm phục. Chỉ là không biết này cùng nguyên thạch có quan hệ gì. Ông lão không nói gì, chỉ là chỉ trước mắt nồi. Hà Hằng hợp mắt nhìn lại, trừ bỏ nước vẫn là nước, bất quá ngược lại còn có một vầng minh nguyệt hình chiếu ở trong đó. Ngày hôm nay là 15, mặt trăng phi thường tròn. Ông lão cười nói, không biết ngươi có biết mặt trăng vấn đạo. Hà Hằng cau mày trầm tư, sau đó lắc lắc đầu, chưa từng. Còn mời tiên sinh chỉ giáo. Ông lão vuốt râu nói. Vậy ngươi ngày hôm nay liền có khẩu phục. Lão phu xin ngươi nếm thử này nước luộc trăng sáng. Cái gì? Ăn nguyệt. Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn không khỏi kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.